Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 xuất khẩu ở phía trước. Giang Nam Nhứ lúc này đang ở múa may trường thương, kia vượn trắng thân mình co rụt lại, nàng tức khắc tự chỗ cao rơi xuống. Cũng may Giang Nam Nhứ sớm có phòng bị, thân mình tuy rằng rơi xuống, lại là chút nào không loạn. Trường thương đầu thương về phía trước, theo rơi xuống phương hướng rung động, liền đem phía dưới du hồn xua đuổi, lưu ra phạm vi 5 mét đất trống, vượn trắng thống khổ. Giang Nam Nhứ không biết, nhưng cái loại này ăn căng cảm giác Giang Nam Nhứ lại là biết được. Lúc này vượn trắng, liền giống như là một cái thiển bụng thai phụ giống nhau. Thân mình vụng về khó đi, Giang Nam Nhứ đem vượn trắng thủ vệ ở trung ương. Đem trong tay Quá Ninh bút thương một hoa, liền đem mấy cái ý đồ tới gần du hồn xua đuổi rời đi. Lúc này, Giang Nam Nhứ khoảng cách kia xuất khẩu bất quá là 100 mét khoảng cách, lại là khó có thể tới. Trong khoảng thời gian ngắn, này ngắn ngủn 100 mét, cư nhiên trở thành không thể vượt qua khoảng cách. Giang Nam Nhứ trong tay trường thương bay múa. Đột nhiên một người du hồn xung phong đi lên, bị kia trường thương mũi thương chọn trung, hóa thành hư ảo. Nhưng là Giang Nam Nhứ trên mặt lại không có một tia đánh bại địch nhân vui sướng, bởi vì liền ở trường thương phá địch nháy mắt, Giang Nam Nhứ rõ ràng thấy được trường thương biến hóa, mặt trên bám vào màu tím linh lực đột nhiên ảm đạm vài phần. Giang Nam Nhứ vội vàng quay đầu lại, hướng kia vượn trắng nhìn thoáng qua. Vượn trắng lúc này vẻ mặt mỏi mệt, đầy mặt xin lỗi, chỉ là khó có thể xuất khẩu thôi. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, biết vượn trắng đã là tận lực, nó tuy cắn nuốt du hồn vô số, lại không có thời gian tế luyện, chỉ sợ lúc này vượn trắng trong bụng, những cái đó du hồn trên dưới thoán động, thời khắc có nứt vỡ này thân thể, nổ tan xác mà ra nguy hiểm. Giang Nam Nhứ trong tay trường thương máy móc vận chuyển, trong đầu lại là rõ ràng nghĩ biện pháp. Nàng linh lực bay nhanh vận chuyển, đại não tựa hồ cũng linh hoạt rất nhiều. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới ngày đó chuyện công trưởng lão hướng chính mình cầu đan sự tình. Cường hãn như chuyện công trưởng lão, đều phải mượn dùng ngoại lực tới chỗ này tầm bảo, có thể thấy được nơi này nguy hiểm trình độ. Mà kia chuyện công trưởng lão tự đắc Giang Nam Nhứ đan dược lúc sau, mừng rỡ như điên. Cũng nhưng nhìn ra kia đan dược lợi hại, nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ cũng không hề vô nghĩa. Một tay cầm trường thương, một cái tay khác ở chữ vật vòng tay thượng bắn ra. Một lọ đan dược liền xuất hiện ở này bàn tay bên trong. Giang Nam Nhứ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem kia dược bình mở ra, đảo ra một cái đan dược, ném vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu, tức khắc tản mát ra một cổ thanh hương. Tuy là ở đại chiến bên trong, Giang Nam Nhứ vẫn là tinh thần rung lên. Một cổ khó có thể nói nên lời cảm giác tràn ngập toàn thân. Giang Nam Nhứ đem đan điền trung linh lực vừa thu lại, một cổ linh lực bọc đan dược biến thành dược lực, ở trong kinh mạch vận hành một vòng thiên. Dược lực một tán, Giang Nam Nhứ bên ngoài thân tức khắc bịt kín kim hoàng sắc quang mang. Tiếp theo một tiếng rồng ngâm thanh khởi, một cái kim hoàng sắc long đầu hư ảnh xuất hiện ở Giang Nam Nhứ sau đầu, không sai. Lúc này Giang Nam Nhứ sở dùng đúng là lúc trước luyện chế Hoàng Long Đan. Kia Hoàng Long Đan vốn là Mộ Dung Cô Nhạn cầu lấy cổ đan phương, bị Giang Nam Nhứ tập đến lúc sau, liền nhiều hơn luyện chế. Giang Nam Nhứ luyện đan chi đạo vốn là thuần thục, bởi vậy nàng sở luyện chế Hoàng Long Đan cũng có vài phần cổ đan uy lực. Long đầu hư ảnh một thành, Giang Nam Nhứ vội vàng thu nhiếp tinh thần, nỗ lực khống chế tự thân linh lực. Rốt cuộc, kia cự long hư ảnh dần dần ngưng thật lên, giống như là một con chân chính cự long giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy phía sau cự long, đột nhiên có chút hoảng hốt. Nàng tựa hồ là gặp được ngày đó gặp được long tộc tiền bối giống nhau. Nhất thời cư nhiên có chút thất thần. Hết chương.